Con dâu khát tình thời phân. Chương 13, vụng trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau lần kích tình trên xe, cuộc sống của Phùng Giao lại khôi phục bình thường bởi vì Phan Tín đi công tác. Nhưng lần này hắn nói cô biết thời gian và cả địa điểm công tác. Phùng Giao cảm thấy những ngày tự do của cô đã không còn nữa rồi. Đang buổi chiều ngày làm việc nên quán cà phê không quá đông người. An Thiến Thiến vắt chân uống một ngụm cà phê, nhìn người phụ nữ đang thất thần trước mặt. Giao Giao, cậu nghĩ gì thế? Lại mất tập trung rồi. Không có gì, Phùng Giao cười với cô ấy, thấp giọng tò mò hỏi. Cậu với ba chồng vẫn ổn chứ? An Thiến Thiến mỉm cười lộ lúm đồng tiền, nói với vẻ xấu hổ. Vẫn thế, anh già dính người lắm, trước đây tớ không biết luôn. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Thì quan tâm cậu thôi. Phùng Giao khẽ ho một tiếng, thật ra cô rất muốn chia sẻ phiền muộn của mình với bạn thân. Nhưng nghĩ đến giữa họ vẫn chưa xảy ra chuyện kia, cô thật sự không biết nói sao, chỉ đành vòng vo hỏi thăm cô bạn có kinh nghiệm này. Cảm giác rất tốt, có lúc ông ấy còn chu đáo hơn chồng tớ, dạo này hình như tớ ở bên ông ấy còn nhiều hơn chồng nữa. An Thiến Thiến ngẫm nghĩ, chia sẻ cảm nhận không chút che giấu. Cậu làm tình với ông ấy có thấy kỳ cục không? Phùng Giao cảm thấy tuy mình nhưng nghĩ đến đó là ba của Phan Thủ, cô vẫn thấy hơi lạ lạ, hơn nữa cô cũng lo nghĩ quá nhiều. Có đâu, dù gì cha con họ đều biết chuyện mà. Hơn nữa cô ấy cũng không có cơ hội để thấy kỳ cục, nghĩ đến tối qua được Đặng Nham ôm lấy từ phía sau, cắm. Ngủ cả đêm, sáng dậy bên dưới ướt đẫm, mặt bỗng đỏ lên. Cũng phải, Phùng Giao nghĩ, dù gì thì điều kiện cũng khác nhau. Cô nhìn vẻ mặt ngại ngùng của An Thiến Thiến, cười cô ấy. Tớ thấy cậu rất vui với chuyện này. Ôi, đừng nói nữa, tối chúng ta đi ba đi, lâu lắm không làm vài ly, ba chồng tớ sắp tan làm rồi, bảo ông ấy chở chúng ta đi. An Thiến Thiến nhìn đồng hồ, vui vẻ đề nghị. Phùng Giao hơi động lòng, nhưng nghĩ đến nếu không có gì bất ngờ thì tối nay Phan Tín sẽ về, cô bèn bỏ cuộc. Thôi vậy, cô không muốn say rượu làm loạn, cô cũng không trông chờ gì khả năng kiềm chế của mình. Hơn nữa hắn báo cô biết lịch trình thì chắc chắn cũng sẽ hỏi chuyện cô. Không đi được đâu, tối còn có việc, lần sau nhé cưng. Phùng Giao tiếc nuối từ chối. Thôi vậy, tớ chỉ đành đi cùng anh già. An Thiến Thiến bĩu môi, lấy điện thoại nhắn tin cho Đặng Nham. Cả hai nói chuyện đến chập tối, ăn qua loa qua bữa thì thấy Đặng Nham lái xe đến đón An Thiến Thiến. Bước ra khỏi quán, người đàn ông nho nhã mặc sơ mi màu gạo vòng tay ôm eo An Thiến Thiến. Hai người còn hôn môi như trốn không người. Phùng Giao cảm thán trước sự to gan và công khai của hai cha này rồi vội vã rời đi. Cô về đến nhà, vừa thay dép, trước mặt tối đen, cô loạng choạng đi được hai bước thì sau lưng bị người ta đẩy đến tường. Cơ thể cường tráng của người đàn ông phía sau đè lên cô, hơi thở ấm nóng ở bên tai cô, chỉ nghe thấy Phan Tín thấp giọng hỏi. Đi đâu vậy? Đi ăn với Thiến Thiến. Phùng Giao nhũn người. Đường cong eo mông chạm vào quần áo người đàn ông, khiến cô muốn xoay người lại. Còn tưởng con sẽ ở nhà, hắn ôm chặt không cho cô cử động, lúc nói chuyện môi chạm cổ cô, giọng điệu có vẻ hơi mất mát. Phùng Giao rên rỉ, túm lấy cánh tay đang đặt trên eo thon, nũng nịu nói. Bà ơi, bà thánh già đã được không? Đừng ở đây, bị dì Trương thấy thì sao? Cô không quên căn nhà này còn có người thứ ba, bà ấy ở trên lầu. Không sao, Phan Tín khẽ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi công tác một tuần, hắn thật sự thấy ngứa ngáy, da thịt dưới lòng bàn tay mịn màng mềm mại, tỏa ra hương thơm quyến rũ hắn. Hắn vần về mông cô, nghiêng người đè thân dưới lên cọ sát, mập mờ nói. Sao mông mềm vậy hử? Nhẹ thôi, đừng ở đây, đang ngay cửa. Xúc cảm cứng ngắc ở phía sau quá quen thuộc, Phùng Giao vặn vẹo mông. Vừa khó chịu vừa kiêng dè. Hai người đứng cọ nhau ở gần cửa, hơi thở và quần áo đều hỗn loạn. Phan Tín thấy cô quá hấp dẫn, tay dùng sức bế lên từ phía sau. Ôi, Phùng Giao khẽ kêu, vội im bặt, bất đắc dĩ quân lấy cổ ba chồng. Phan Tín đặt cô lên sofa rộng lớn ở phòng khách, tách hai chân cô, hắn quỳ giữa chân cô trên sofa. Mặc đồ dâm quá, Phan Tín cởi nửa quần mình, kéo tất ren đen của cô. Bên trong là quần lót lọt khe màu đen, hắn vừa lột xuống vừa khẽ cảm thán. Phùng Giao dạng chân ra, cảm thấy hơi xấu hổ, quần lót của cô toàn kiểu gợi cảm, đúng là hời cho ba chồng. Phản Tín nhìn, đẹp hơi ướt giữa háng cô, cúi thấp người, bự siết chặt trống lên, non, giống như lần trước, con dâm lên, để ba chơi cái. Khít này, hắn thở một hơi, bắt đầu cọ mài ở háng cô. A hát, vậy ba nhanh lên, Phùng Giao nhìn bộ dáng gấp gáp của hắn, không từ chối nữa, hơn nữa cô cũng đã ướt, chỉ đành quấn lấy eo hắn. Váy ngắn bị vén lên cao, tất ren lủng lỗ ở háng. Bự dì nước không ngừng đâm thọc khe thịt và cửa, Phùng Giao bị kích thích, lông mi dài động đậy, hơi thở dâm đãng, tay cũng bất giác xoa ngực ba chồng. A, nhẹ thôi, sắp thọc vào trong rồi. Ba ơi, dâm, sao con hút giỏi thế hả? Chưa, vào mà đã hút quy đầu. A, hút sướng quá. Trán Phản Tín đổ mồ hôi, giọng khàn đặc mang theo dục vọng, hắn đỡ lấy. Bự đùa giỡn cái, dâm đãng, hu hu, sắp tiểu rồi. Vì sợ người trên lầu sẽ xuống bất cứ lúc nào nên Phùng Giao vô cùng nhạy cảm, còn chủ động gián sát, muốn cả hai nhanh chóng phát tiết. Hậu quả của việc phóng túng chính là chưa bao lâu cô đã mắc tiểu, cô cắn môi dưới dáng nhìn. Phản Tín sờ mông con dâu, cỏ, con dâu, nhìn cơ thể run rẩy của cô, khoái cảm tràn đầy, cúi người hôn cô, lấy đệm mềm bên cạnh sofa đặt dưới người cô, thấp giọng nói. Tiểu đi. Cho ba thấy con phun nước tiểu, cứ tiểu ở đây. Hu hu không được, chân Phùng Giao run lên, dịch ấm nóng phun ra khỏi cửa. Phun lên quy đầu sưng đỏ của người đàn ông, dần dần nhỏ xuống đệm. Âm thanh va chạm ở sofa tầng 1 cứ vang mãi không ngừng, giọng nói trầm thấp của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ đan xen, còn mang theo tiếng nước và tiếng sột soạt của sofa, động tĩnh rất nhẹ, nhưng rất mập mờ. Giống như vụng trộm vậy. Dì Trương dọn xong tầng trên thì đi xuống, mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó, còn tưởng là có khách tới. Xuống tới tầng 1 mới phát hiện hai người chủ nhà đang ngồi đây, cả hai còn cách nhau cả mét. Ba chồng cúi đầu xem điện thoại, con dâu thì lo chỉnh tóc, như nước sông không phạm nước giếng. Trên sofa hơi lộn xộn, nhăn nhúm lung tung, dì Trương định đợi người đi thì sẽ dọn dẹp lại, nói với Phùng Giao. Giao Giao về rồi à, muốn ăn gì không? Không cần đâu dì Trương, cháu ăn rồi, cháu lên lầu đây. Phùng Giao đứng dậy, thầm liếc nhìn ba chồng ngồi bên cạnh, nhấc đôi chân nhức mỏi đi lên. Dì Trương nhìn xung quanh, phát hiện trong thùng rác cạnh đó có đệm ghế bị vứt vào, kinh ngạc nói. Sao thế này, bị dơ rồi sao? Phản Tín cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn, bình tĩnh nói. Dính nước trà, vứt đi. À, vâng. Dì Trương không hỏi nhiều, đem vứt cùng rác khác. Cách Trương.